Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, ảnh hưởng cùng cải biến. Rách sầm mặt lại, đạo, quỷ này nhiệm vụ, ta không làm, ta đi trùng giới, tức Dương An phong ấn trùng tộc mẫu hoàng tiểu thế giới. Theo Hoa Hạ quốc biên cảnh Thảo Nguyên có thể tiến vào trùng giới. Trùng giới có vô số trùng tộc, giết chết trùng tộc có thể thu hoạch được trùng hạch, còn có thể thu được trùng tộc tài liệu, thiên môn chữa trị đại lượng bệnh nan y bệnh nhân về sau. Chẳng những gây nên quốc gia, cùng nước ngoài gián điệp chú ý, cũng hấp dẫn đại lượng người bình thường ánh mắt. Cùng lúc đó, thiên môn bị vô số người nghèo hoan nghênh, cũng nhận đại lượng người giàu có bài xích. Một số vì chữa bệnh tiêu hết tất cả tích xúc người bình thường. Coi thiên môn là thành cứu thế chủ, hận không thể đem thiên môn cúng bái. Những người này không có tài sản, bởi vậy, không dùng chi trả tiền thuốc men. Những người giàu thì nhìn trời môn hận đến nghiến răng, nhìn trời môn chửi ầm lên. Nói là, thiên môn quá hắc, thu phí quá cao, đỏ hồ tiểu khu phú thương. Lưu gia, Trần Bình Nhi đại mắng, cái này thiên môn quá hắc, xuất khẩu liền muốn 100 triệu, ta muốn cáo bọn họ, để bọn hắn ngồi tù. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm lấy một cái gấu bông, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, truyền hình phát hình cùng thiên môn có quan hệ tin tức. Tiểu nữ hài nhìn một hồi, đạo, đại di, trên TV nói, thiên môn không phải lừa đảo, các nàng chỉ tốt hơn nhiều người. Một người trung niên nam tử thở dài một tiếng, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Lưu thị tập đoàn cổ phần nắm giữ tại Lưu gia người trên tay. Các chấp nhất cổ, mặc dù nói, Lưu lão gia tử nắm giữ lấy phần lớn bộ cổ phần, lại không có quyền lực xuất ra thuộc về mình cổ phần chữa bệnh. Nếu như hắn xuất ra thuộc về mình cổ phần đi chữa bệnh, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn vận chuyển. Một năm chừng 20 nữ tử nói, đừng ầm vĩ, lại nhao nhao, cha mệnh đều muốn không có. Trần Bình mới nói, ta nói cho các ngươi biết, ta nói, Lưu gia chúng ta nhiều nhất xuất ra 2 triệu, 100 triệu, tuyệt đối không có khả năng. Một bên khác, Hải Đô Phú Hào Lý gia, một cái tuổi chừng 50 lão giả ngồi tại ghế sofa trên ghế. Đối bên người nữ đạo, chúng ta Lý gia Giang Sơn là mẹ một tay đánh xuống. Ta quyết định xuất ra 10% tài sản cho mẹ chữa bệnh. Một cái 16-17 tuổi nam hài nói, cha, ta đồng ý, không có nãi nãi thì không có chúng ta Lý thị tập đoàn. Một cái chừng 40 trung niên nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, bờ môi gật to, lại không nói ra một câu. Lúc bắt đầu, nàng là phản đối, Lý lão thái nắm giữ lấy 40% cổ phần. Xuất ra 10%, cũng là 2 tỷ, Lý gia xuất ra số tiền kia về sau, cũng sẽ thương cân động cốt. Từ gia, Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh ngồi tại gian phòng, trong phòng hình chiếu lấy hai cái lập thể màn hình. Hai người chính đang chuẩn bị nhận người sự tình. Vũ Linh chỉ trong màn ảnh một cái tin tức. Đạo, cách dụng cụ, ngươi nhìn, còn có như thế kỳ hoa nhiệm vụ. Tìm kiếm mèo con, Từ Ly Nghi không có ngẩng đầu. Tùy ý nói, người nào tuyên bố nhiệm vụ? Vũ Linh đạo, một cái 9 tuổi tiểu nữ hài tuyên bố. Nàng nói, nàng nguyện ý cầm ra bản thân 10% tích xúc. Nhiệm vụ là tìm kiếm mất tích mèo con. Ếch, Từ Ly Nghi dừng một chút. Đạo, đã nàng nguyện ý trả tiền, nhiệm vụ này có thể tiếp. Chỉ là, chúng ta nhân thủ quá ít. Tìm vật, tìm người, giúp đỡ thư kiện, chữa bệnh, cầu tử, cầu công tác. Trên lý luận nói, chỉ cần thanh toán 10% tài sản, thiên môn liền sẽ đem sự tình làm tốt. Bất quá, cái này 10% tài sản cũng là một đạo môn. mọi người sẽ xem xét giá trị, vẫn là không đáng, như chỉ một cái cảm mạo loại hình bệnh nhẹ, mọi người không có khả năng tìm tới thiên môn, chỉ có bệnh nan y loại hình bệnh nặng, mọi người mới sẽ tìm tới thiên môn. Ngoài ra, nhiệm vụ này là tiếp, không phải không tiếp, quyền chủ động ở chỗ thiên môn. Từ Ly Nghi đem tư liệu sau khi chuẩn bị xong. Đạo, Vũ Linh, chúng ta trước đi trường học nhận người. Tạm thời chiêu 100 cái. Vũ Linh đạo, tốt, trước hết chiêu 100 cái. Nếu như quá nhiều người, chúng ta hai cái cũng không quản được. Hai nữ ăn cơm chưa? Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Lý Thanh gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau. Lý Thanh đạo, cách dụng cụ, các ngươi chuẩn bị nhận người sao? Đúng vậy a. Từ Ly Nghi biết, Lý Thanh là an toàn cục người. Các nàng làm sự tình không thể gạt được an toàn cục. Lý Thanh trầm mặc một hồi. Đạo, cách dụng cụ, các ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? Từ Ly Nghi đạo, trước chiêu 100, Lý Thanh đạo, ta có một ý tưởng, muốn cùng ngươi nói một chút. Từ Ly Nghi đạo, Lý Cục, ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng đi. Lý Thanh đạo, là như vậy, chúng ta an toàn cục người đều muốn gia nhập thiên môn. Ngươi nhìn, có thể chứ? Cái này, Từ Ly Nghi trầm mặc, nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, được, nàng đáp ứng về sau. Nghĩ thầm, an toàn cục người gia nhập thiên môn về sau, nếu như muốn được đến tư nguyên, liền cần làm nhiệm vụ, nhìn trời môn cũng không có ảnh hưởng gì. Từ Ly Nghi cũng minh bạch Lý Thanh tâm tư, Lý Thanh để an toàn cục người gia nhập thiên môn, hoàn toàn là vì tu tiên công pháp, tiên đan, cùng tiên khí. Từ Ly Nghi kết thúc trò chuyện về sau, nàng suy nghĩ một lát, lại cho Dương An gọi điện thoại. Đạo, sư phụ, an toàn cục người gia nhập thiên môn. Dương An đạo, người tự mình làm chủ liền tốt. Sau một tháng, thiên môn nhân số mở rộng đến 100.000. Đây là một cái khủng bố mở rộng tốc độ. Đến tận đây, thiên môn tháp thần kỳ cũng hiển hiện ra. Thiên môn tháp có siêu cường giám sát năng lực. Chỉ có chính thức hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được tích phân. Thiên môn nhân số tăng nhiều, kẻ đầu cơ cũng theo đó gia tăng. Có rất nhiều người xác nhận một số đã dễ dàng, lại nhẹ nhõm nhiệm vụ, như trợ giúp tiểu hài tử tìm đồ, cho tiểu hài tử mua đồ chơi chờ một chút. Đây đều là ăn ý loại nhiệm vụ. Tỉ như, một số gia nhập thiên môn người đem thân thích nhà hài tử đồ chơi cố ý mất. Sau đó, dẫn đạo hài tử hướng lên trời môn xin giúp đỡ. Về sau, lại từ chính mình đón lấy nhiệm vụ. Dùng cái này kiếm lấy nhiệm vụ tích phân. Mọi việc như thế ăn ý nhiệm vụ, cũng không chiếm được nhiệm vụ tích phân. Trong lúc bất tri bất giác, thiên môn dung nhập vào toàn bộ trong xã hội, chậm chạp ảnh hưởng nhân loại văn minh. Một năm về sau, Ninh Thành xuất ra khai thiên phù tử phù, đối bên người Kỷ Lạc Phi đạo, Lạc Phi, chúng ta có thể trở về địa cầu. Đối tại địa cầu, Kỷ Lạc Phi tràn ngập hiếu kỳ. Nàng biết, địa cầu là Ninh Thành quê nhà, thà rằng thành nơi sinh. Khai thiên phù tử phù phát ra một đạo quang mang, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ninh Thành đem Kỷ Lạc Phi thu nhập tiểu thế giới, thân hình lóe lên, tiến nhập vết nứt không gian. Trong chốc lát, Ninh Thành cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Ninh Thành thầm nghĩ, trước kia, nhìn Dương An xé rách hư không, không tốn sức chút nào, không nghĩ tới, tự mình làm lên, vậy mà như thế khó khăn. Thời không đảo ngược, Ninh Thành vượt qua từng cái hư không vị diện, cũng chính là Thương Úy nói rõ hư. Không biết qua bao lâu, Ninh Thành cảm giác được một tia ánh sáng, nhìn đến một ngày tinh cầu màu xanh lam. Ngay sau đó, Ninh Thành cảm nhận được một cỗ cường đại dẫn lực, để hắn không tự chủ được hạ xuống. Phanh, Ninh Thành rơi đến đường lớn phía trên, đem đất mặt đập ra từng đạo vết rách. hắn khẽ lắc đầu, đứng lên, cảm giác đáp một chút chính mình tình huống. Trong lòng giật mình, thầm nghĩ, không nghĩ tới, thụ nặng như vậy thương tổn. Lúc này, Ninh Thành chỉ có tụ khí tầng 3 tu vi, đầu đầy hoa dâm, y phục rách dưới, người chung quanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Ninh Thành. Một thiếu nữ đi đến Ninh Thành bên người. Đạo, vị tiên sinh này, cần giúp một tay không? Ninh Thành sững sờ một chút, thầm nghĩ, nơi này là địa cầu sao? Bầu không khí không đúng. Hắn nhớ đến, chính mình vừa rời đi địa cầu lúc đó, đại đa số người thái độ cũng là sự tình không liên quan đã treo lên thật cao, có lúc lão nhân ngã trên mặt đất cũng không có người vịn, mà lại còn sợ lão nhân đe dọa. Thiếu nữ gặp Ninh Thành không nói lời nào, nàng còn nói thêm, vị tiên sinh này, ta thế nhưng là thiên môn thành viên, lớn nhất coi trọng chữ tín, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng không bỏ ra nổi tiền, ta có thể miễn phí giúp ngươi, miễn phí trợ giúp. Ninh Thành mắt trợn tròn, lại nói, Ninh Thành cùng trên địa cầu có liên hệ, chỉ là, hắn thường xuyên bị người đuổi giết, lại bận bịu tu luyện, dù cho cùng Thà Nhược Lan video trò chuyện, thời gian cũng vô cùng ngắn. Chính là bởi vì này, Ninh Thành cũng không biết trên địa cầu biến hóa, hắn chỉ biết là trên địa cầu thêm một cái chủng tộc mẫu hoàng. Mà lại, chủng tộc mẫu hoàng đã bị Dương An phong ấn. Thiếu nữ đạo, huy, ngươi đến nói là lời nói a. Như vậy đi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chỉ cần thỉnh cầu ta giúp ngươi mua một bộ quần áo. Lại mua một đôi giày liền tốt. Ninh Thành đầy trong đầu vấn đề. Thiếu nữ lại vô cùng phiền muộn, nói thầm trong lòng, ai, hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó làm. Hôm nay, thiên môn nhân số đã hơn 100 triệu. Suy nghĩ một chút, hơn 100 triệu người đồng thời làm nhiệm vụ, thực tình trợ giúp người khác, lại nhiều nan đề cũng sẽ giải quyết. Không phải sao, trên địa cầu đã không có bệnh nan y bệnh nhân. Không đúng, đừng nói bệnh nan y bệnh nhân, trọng chứng bệnh nhân cũng không có. Hắn nhờ vả nhiệm vụ cũng vô cùng ít ỏi. Không phải sao, thiếu nữ nhìn đến chật vật Ninh Thành về sau, thì chủ động tiến lên giúp đỡ, muốn kiếm lấy một điểm tích lũy. Thiếu nữ nghĩ, chờ mình kiếm đủ tích phân, trước hết mua một khỏa chú nhan đan. Ninh Thành sững sờ một hồi. Đạo, hiện tại là năm nào? Thiếu nữ nói một thời đại về sau. Ninh Thành đạo, quả nhiên, cùng Dương An nói một dạng, hơn 3 năm một chút. Ngay sau đó, nàng cảm kích nói, cô nương, đa tạ ngươi. Sau đó, hắn đưa cho thiếu nữ một cái bình ngọc, xoay người rời đi. Thiếu nữ cầm lấy bình ngọc, nhìn lấy Ninh Thành bóng lưng. Đạo, hắn trên thân có sóng linh khí. Ngay sau đó, nàng mở ra bình ngọc, nhìn đến một khỏa phẩm chất vô cùng tốt tụ khí đan. Vui vẻ nói, lại là một khỏa tụ khí đan. Loại này phẩm chất, hẳn là cực phẩm, nếu như dùng tích phân đổi, cần 300 tích phân đây. Ninh Thành tìm một cái không có người địa phương, đổi một bộ quần áo. Lại đem Kỷ Lạc Phi gọi ra đến. Kỷ Lạc Phi nhìn lấy chung quanh cao ốc. Đạo, chúng ta đến. Nàng nói một câu, lại nhìn đến Ninh Thành tóc muối tiêu. Lo lắng nói, ngươi làm sao? Ninh Thành thản nhiên nói, không có việc gì. Kỷ Lạc Phi đạo, ngươi bị thương nặng. Ninh Thành đạo, Lạc Phi, không có việc gì. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, qua một thời gian ngắn liền tốt. Hắn nói một câu, nói sang chuyện khác, tốt, ta trước cho Nhược Lan gọi điện thoại. Ninh Thành cùng Thà Nhược Lan đều có vượt giới điện thoại di động, chỉ chốc lát, điện thoại thì kết nối. Thà Nhược Lan vui vẻ nói, ca. Ninh Thành cười nói, Nhược Lan, ngươi đoán xem, ta ở đâu? Thà Nhược Lan nghe vậy, kinh hỉ nói, ca, ngươi trở về, vài ngày trước. Ninh Thành thì cùng Thà Nhược Lan nói qua, hắn sẽ ở mấy ngày gần đây nhất trở lại địa cầu. Ninh Thành đạo, đoán đúng, sau đó, hỏi, ngươi ở đâu, ta cái này liền đến tìm ngươi. Thà Nhược Lan đạo, ta tại biên cảnh, còn chuẩn bị đi trùng giới đây. Ninh Thành kết thúc trò chuyện về sau, trong đầu lóe qua một cái xinh đẹp bóng người. Kỳ Lạc Phi biết Ninh Thành tâm tư, nói khẽ, muốn gặp nàng sao? Ninh Thành lắc đầu, đạo, hết thảy đều đi qua. Kỳ Lạc Phi đạo, chúng ta đi tìm Nhược Lan, nàng nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Điền Mộ Uyển nhà, Dương An đạo, Ninh Thành trở về. Cái này vừa nói, Điền Mộ Uyển sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn xông qua gặp Ninh Thành, hướng hắn giải thích, một năm này, Điền Mộ Uyển theo Dương An đi qua dịch ngôi sao đại lục, đi qua tinh không, đi qua thái tố giới, đi qua giả lượng núi, còn đi qua Phật giới, về sau, nàng lại về đến địa cầu, tu hành, lập nghiệp, trải qua những chuyện này về sau, nàng cảm giác mình rất nhỏ bé. Dương An đạo, Ninh Thành là trọng tình người. Ai? Điền Mộ Uyển thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Ninh Thành bị thương nặng, chỉ có tụ khí kỳ tu vi. Kỳ Lạc Phi lại không có thụ thương. Kỳ Lạc Phi xuất ra phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo vạch phá bầu trời, hướng phương Bắc bay đi. Thà Nhược Lan biết được Ninh Thành về đến địa cầu về sau, vẫn tại trong phòng đi tới đi lui. Mang Hinh ngồi ở trên ghế salon. Đạo, Nhược Lan, ngươi có thể hay không dừng lại? Ta đều sắp bị ngươi chuyển choáng. Thà Nhược Lan đạo, ta ca muốn tới, mà lại, còn có Lạc Phi tẩu tử. Nàng đọc một câu, lại hỏi, ngươi giúp ta xem một chút, y phục của ta có hợp hay không thể? Mang Hinh che mặt, đạo, tính toán, ta chơi điện thoại di động. Vượt giới điện thoại di động có hướng dẫn công năng, lại thêm phi hành pháp bảo tốc độ, không đến 10 phút đồng hồ, Ninh Thành liền đến biên cảnh. Kỳ Lạc Phi thu phi hành pháp bảo về sau, rơi xuống một tòa cao ốc bên cạnh. Đạo, Nhược Lan liền ở lại đây. Kỳ Lạc Phi không có thay quần áo, nàng vẫn mặc lấy dịch ngôi sao đại lục trang phục, một thân màu xanh nhạt váy dài, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, phảng phất như thiên tiên buông xuống, tiên nữ hạ phàm. Những năm này, trùng tộc buông xuống địa cầu. Về sau, Điền Mộ Uyển lại từ trong tinh không còn tới đại lượng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sau đó, thiên môn hiện thế, trên địa cầu người tiến vào tu tiên thời đại. Bởi vậy, người chung quanh chỉ là sợ hãi thán phục Kỳ Lạc Phi dung mạo, không có đem nàng làm thành ngoại tinh nhân. Ninh Thành vừa mới chuẩn bị mang Kỳ Nhược Phi tiến khách sạn, Thà Nhược Lan thì theo trong tửu điếm lao ra, một chút bổ nhào vào Ninh Thành trong ngực, kích động nói, ca, ngươi rốt cục trở về. Ninh Thành ôm lấy muội muội mình, sợ hãi than nói, ngươi đã đạt đến huyền dịch cảnh giới. Thà Nhược Lan lui về phía sau hai bước, vui vẻ cười nói, đúng vậy a, ca, ta lợi hại a. Ngay sau đó, nàng vừa nhìn về phía Kỳ Lạc Phi, điềm nhiên hỏi, ca, đây chính là Lạc Phi tẩu tử a, thật xinh đẹp, giống như tiên nữ. Kỳ Lạc Phi lộ ra ngọt ngào nụ cười, đạo, Nhược Lan, ngươi cũng rất xinh đẹp. Thà Nhược Lan đem Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi mang trở về phòng. Đạo, ca, ta biết các ngươi muốn tới, cho nên, đinh hai bộ cao đẳng phòng. Thế nào, hoàn cảnh không tệ à? Ninh Thành đạo, không tệ, huynh muội gặp nhau, bốn người vây tại một chỗ. Tụ hơn nửa ngày, Ninh Thành cảm thán nói, thật không nghĩ tới, trên địa cầu biến hóa lớn như vậy. Thà Nhược Lan đạo, đây đều là sư phụ công lao. Đúng, sư phụ thì trên địa cầu. Ca, ngươi muốn gặp sư phụ sao? Ninh Thành đạo, đương nhiên muốn gặp một lần. Nói đến, chúng ta cũng là lão bằng hữu. Ngày thứ hai, Ninh Thành đi vào Điền Mộ Uyển nhà, chợt nhìn đến Điền Mộ Uyển, hắn sửng sốt. Điền Mộ Uyển đạo: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Làm nàng nhìn thấy Ninh Thành cái kia tóc muối tiêu lúc, có chút thương tiếc, thầm nghĩ, tu chân giới so trên địa cầu tàn khốc gấp trăm ngàn lần. Động một chút lại sát nhân đoạt bảo, xem ra hắn qua được rất khó khăn. Điền Mộ Uyển vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn một chút Kỷ Lạc Phi, thầm nghĩ, đây chính là nàng bạn gái sao? Thật xinh đẹp, điềm đạm nho nhã. Ninh Thành bỗng nhiên một hồi lâu, đạo, ta còn tốt. Sau đó, hỏi, Dương An có ở đây không? Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ ở bên trong nhìn hoạt hình, vào nhà đi. Chẳng biết tại sao, Điền Mộ Uyển lần nữa nhìn thấy Ninh Thành lúc, lại có một loại cảm giác xa lạ. Ninh Thành nhìn một chút Điền Mộ Uyển, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, nàng biến hóa lớn như vậy, tu vi so sánh với Lan còn cao hơn, đã đạt đến trúc nguyên cảnh giới. Ninh Thành một đoàn người vào nhà về sau, Thả Nhược Lan ngọt ngào hô, sư phụ, ta ca trở về. Ô, Dương An quay đầu nói, Ninh Thành, lợi hại a, còn mang một cái mỹ nữ trở về. Kỷ Lạc Phi cùng Dương An gặp qua mấy lần, đối Dương An có một ít giải, nàng lễ phép nói, Dương An đại ca. Dương An chỉ trên mặt bàn linh quả, đạo, Ninh Thành, Lạc Phi, ta biết các ngươi muốn tới, chuẩn bị một số linh quả, nếm thử vị đạo. Ninh Thành nhìn đến trên mặt bàn linh quả về sau, cả kinh nói, nhân sâm quả, bàn đào. Sau khi hết khiếp sợ, Ninh Thành cầm lấy một cái nhân tham quả, đưa cho Kỷ Lạc Phi, đạo, Lạc Phi, đây chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả, đến nếm thử vị đạo. Ninh Thành cùng Dương An là lão bằng hữu, căn bản không khách khí với Dương An. Hắn cho Kỷ Lạc Phi cầm một cái nhân tham quả, chính mình cầm lấy một cái bàn đào, lại đối Thả Nhược Lan đạo, Nhược Lan, nếm thử trong truyền thuyết linh quả. Thả Nhược Lan cầm lấy một cái bàn đào, cắn một ngụm nhỏ, đạo, thật là thơm. Mọi người ăn hết linh quả về sau, Thả Nhược Lan mang theo Kỷ Lạc Phi đi ra ngoài dạo phố. Điền Mộ Uyển thăm thảm thở dài, đi tiến gian phòng, Dương An cùng Ninh Thành ngồi ở phòng khách, tùy ý nói chuyện phiếm. Dương An đạo, Ninh Thành, ngươi nhìn thấy sư Quỳnh Hoa sao? Ninh Thành cười nói, làm sao, ngươi lại muốn thu một cái nữ chuyển đệ? Dương An đạo, ngươi biết, ta không có gì khác yêu thích, thì ưa thích mỹ nữ. Hắn nói một câu, không giống nhau Ninh Thành nói chuyện, rồi nói tiếp. Có điều, sư Quỳnh Hoa thế nhưng là ngươi đạo lữ, ta cũng không dám đánh nàng chủ ý. Ninh Thành đạo, chớ nói lung tung, ta cùng nàng không có quan hệ, chỉ là nàng cứu ta một lần. Dương An thầm nghĩ, xem ra chính mình xuất hiện lại cải biến một ít chuyện. Ninh Thành cùng sư Quỳnh Hoa không có kết thành đạo lữ. Ngay sau đó lại nói, ngươi có tính toán gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.